Chương 810, Mục Tú Vu Lâm. Đệ nhất nhân nhận giới đại tân sinh đệ nhất nhân nghe được Vũ Trì Hạ phủ gạ cụ thoại ngữ về sau, Vũ Trì Hạ Nguyệt hoàn toàn quên mất Vũ Trì Hạ phủ gạ cụ lô mãng xông vào chính mình doanh trướng sự tình, chợt liền nhận lấy Vũ Trì Hạ phủ gạ cụ trong tay mời báo, bắt đầu xem nhận giới trong nhất tin tức mới. Mà khi Vũ Trì Hạ Nguyệt bắt đầu xem trong tay tình báo quyển trục thời điểm, coi như là Vũ Trì Hạ Nguyệt đều không thể không thừa nhận, hắn hiện giai đoạn vẫn không thể không có Vũ Trì Hạ phủ gạ cụ trợ giúp ít nhất. Muốn cho Vũ Trì Hạ Nguyệt tới thu thập trong tay những tin tình báo này, sẽ để cho Vũ Trì Hạ Nguyệt phân tâm, không có cách nào toàn thân toàn ý vùi đầu vào trong tu luyện, ảnh hưởng đến Vũ Trì Hạ Nguyệt tự thân tu luyện. Huống chi, Vũ Trì Hạ Nguyệt hiện tại thân là tiền tuyến quan chỉ huy cao nhất, vốn là có rất nhiều sự tình cần xử lý. Nếu để cho Vũ Trì Hạ Nguyệt một mặt toàn thân toàn ý tăng cường thực lực bản thân, một mặt nghiên cứu cùng với chính mình báo thù kế hoạch, một mặt xử lý tiền tuyến trận doanh những vật này, mặt khác còn muốn tự mình tiến tới thu thập nhẫn giới trong những tin tình báo kia, khả năng một cái liền sẽ để Vũ Trì Hạ Nguyệt áp lực tăng gấp bội. Cho nên, đang đọc trong tay những tin tình báo này thời điểm, Vũ Trì Hạ Nguyệt không khỏi liếc Vũ Trì Hạ phủ gạ cụ vài lần, trong lòng nghĩ cùng với chính mình muốn ổn định cùng Vũ Trì Hạ phủ gạ cụ hợp tác sự tình. Cũng trong lúc đó bên trong, Vũ Trì Hạ Nguyệt đã ở nhanh chóng xem trong tay tình báo. Dù sao hắn ở Vũ Trì Hạ phủ gạ cụ trước mặt không cần ẩn giấu hai mắt khôi phục quang minh bí mật, tiếp lấy liền đọc nhanh như gió đọc xong tình báo trong quyển trục hết thẻ tình báo. Tại nơi chút trong tình báo, một ít không quan trọng sự tình, căn bản không có cần phải để Vũ Trì Hạ Nguyệt quan tâm. Chân chính có thể làm cho Vũ Trì Hạ Nguyệt quan tâm tình báo, chỉ có trở xuống ba cái mà thôi. Hơn nữa, cái này ba cái trong tình báo, thậm chí có hai cái đều là liên quan tới Vũ Trì Hạ Nguyệt tình báo đầu tiên điều thứ nhất tình báo, cũng là duy nhất một cái không có dính đến Vũ Trì Hạ Nguyệt tình báo, chính là Phong Quốc cùng Hỏa Quốc biên cảnh chuyển tới tình báo. Hiện tại, nhẫn giới thế giới lịch sử cùng nguyên tắc kịch tình bên trong bất đồng, lần thứ ba nhị dạ đại chiến mở màn không còn là xa nhận thôn đột kích, mà là Vũ Trì Hạ Nguyệt xuất lĩnh cổ nổ hạ thôn nhị dạ, cùng Thủy Quốc làng sương mù trong lúc đó triển khai chiến đấu. Bất quá, Sa Nhẫn thôn vẫn không có thoát ly nguyên tắc kịch tình ảnh hưởng, tại nội bộ mâu thuẫn trở nên gay gắt, đệ tam cả dẹt biến mất tình huống bên dưới, vẫn cùng Cô Nổ Hạ thôn triển khai chiến tranh. Mà một cái tình báo nội dung chủ yếu, chính là Sa Nhẫn thôn cùng Cô Nổ Hạ thôn giữa chiến tranh rồi. Chỉ là, đang đọc điều này tình báo thời điểm, Uchiha Nguyệt cũng không có chứng kiến Sa Nhẫn thôn nỉ dạ như vậy làm sao Sa Nhẫn thôn cao tầng dưới sự lãnh đạo. Đối với Hỏa Quốc Cổ Nổ Hạ thôn tạo thành uy hiếp tin tức. Ngược lại là, Uchiha Nguyệt ở nơi này một cái tình báo trong, dĩ nhiên phát hiện bạn tốt của mình Nạ Mỹ Cạ Giờ Mỹ Nạ Tổ, ở Phong Quốc cùng Hỏa Quốc biên cảnh rực rỡ hào quang tin tức trong tình báo đúng như vậy miêu tả, nguyên bản Sa Nhẫn thôn nhị dạ ở Chìa Rổ Lao Thái Bà, còn có Hải Lão Tảng cái kia lão đầu tử dưới sự xuất lĩnh, khí thế hung hăng đi vào tập kích Hỏa Quốc biên cảnh. Ai nghĩ? Đồng dạng thuộc về cổ nổ hạ thôn đại tân sinh lực lượng Nạ Mỹ Cạ Giờ Mỹ Nạ Tổ, dĩ nhiên xuất lĩnh chi kia ủ chỉ hạ bộ tộc bộ đội tinh nhuệ, còn có các gia tộc phái ra trong tộc tổ tinh anh thành ní ra bộ đội, cứng rắn sinh chặn lại Sa Nhẫn thôn toàn diện tập kích như vậy tình báo lưu truyền đến nhận giới trong, tự nhiên là làm cho cả nhận giới hoành động. Cái này phút chốc, nhận giới tất cả ní ra đều biết, thì ra cổ nổ hạ thôn ngoại trừ tam nhận ở ngoài. Còn có Nạ Mỹ Cạ Giờ Mỹ Nạ Tổ cái này nhân vật số 1. Chỉ bất quá, ở Phong Quốc cùng Hỏa Quốc biên cảnh trong, cũng không phải Nạ Mỹ Cạ Giờ Mỹ Nạ Tổ thiên hạ của một người. Ở nơi nào, Uzumaki Cở Ti Nạ, Nạ Giả Sỉ Cạ Cụ, Dạ Mạ Nạ Cạ Y Nội Chia, Ả Kỳ Mỹ Chia Cạp Dạ, đồng dạng ở Sa Nhẫn thôn cùng Cổ Nổ Hạ thôn trong chiến đấu lóng lánh ra khỏi bọn họ sở hữu quan mang. Kể từ đó, Cổ Nổ Hạ thôn tương lai những thứ này đống lương chi tài danh hào, rốt cuộc lưu truyền đến nhận giới trong, bị vô số nhị dạ biết rõ. Thế nhưng, điều này tình báo trung thư viết nội dung, còn lâu mới có được đạt được làm cho cả nhận giới khiếp sợ trình độ. Chân chính làm cho cả nhận giới khiếp sợ tình báo, còn muốn thuộc về phía sau hai cái, cùng ủ chỉ Hạ Nguyệt có liên quan tình báo điều thứ hai tình báo, cũng là cùng ủ chỉ Hạ Nguyệt có dính liễu tình báo. Chính là Thủy Quốc làng sương mù đạo thứ hai phòng tuyến công phá tình báo. Tại nơi cái trong tình báo, Uchiha Nguyệt danh hào Đỗ Trạng Nguyên, hoàn toàn không có người có thể cùng Uchiha Nguyệt chia sẻ cái kia một phần vinh dự. Bởi vì, ở trong tình báo sở viết nội dung, hoàn toàn là ủ trí hạ nguyệt như thế nào mang theo dưới trướng ủ trí hạ bộ tộc bộ đội tinh nhuệ, ngăn cơn sóng dữ chiến thắng làng xương mù nhì dạ tình báo. Mà cũng là điều này tình báo, để nhận giới trong tất cả nhì dạ đã biết, thì ra ủ trí hạ nguyệt không phải một cái gối theo hoa, hắn là thứ thiệt cứng, giả, có thể dẫn theo dưới trướng ủ trí hạ bộ tộc bộ đội tinh nhuệ bách chiến bách thắng. Hơn nữa, cái kia được xưng đồng tường thiết bích thủy quốc đạo thứ hai phòng tuyến, cũng ở đây dạng tình huống bên dưới bị ủ trí hạ nguyệt xuất lĩnh cổ nổ hạ thôn nhì dạ công phá. Phải biết, thủy quốc đạo thứ hai phòng tuyến tử vong phòng tuyến tên, nhưng là truyền lưu tại nhận giới trong thật lâu danh hảo. Mà Uchiha Nguyệt chính là đạp thủy quốc đạo thứ hai phòng tuyến tử vong phòng tuyến danh hào, thành công để cho mình danh hào truyền vào toàn bộ nhận giới trong, khiến cho vô số nhận thôn, vô số nỉ giả hơi khiếp sợ. Còn như tình báo trong quyển trục sở viết điều thứ ba tình báo, đồng dạng là cùng Uchiha Nguyệt có liên quan tình báo. Chỉ là, điều tình báo này kể ra không còn là cổ nổ hạ thôn đại tân sinh chiến tích, mà là hoàn toàn đang vì Uchiha Nguyệt dương danh tình báo cuối cùng một đạo trong tình báo. Viết vô số nhận thôn chuẩn bị đề phòng Uchiha Nguyệt tình báo, hiển nhiên nhận giới trong hết thể nhận thôn, hết thể nhị dạ đều đã ý thức được, Uchiha nhất tộc đại tân sinh tinh anh Uchiha Nguyệt, đã có ngạo thị nhận giới thực lực. Cho nên, cái kia cuối cùng một đạo trong tình báo đa số là đang giảng giải, bao quát ngũ đại nhận thôn xa nhận thôn, làng sương ngủ, làng mây, nham nhận thôn, rất nhiều nhận thôn, là dùng như thế nào hành động đề phòng Uchiha Nguyệt tình báo. Chỉ bất quá, ở một điều cuối cùng trong tình báo, để cho Uchiha Nguyệt cảm giác được rung động là, lại có người đem danh hiệu của hắn, cùng tam nhẫn danh hào so sánh đứng lên. Trong tình báo minh sắp viết, cô nộ hạ thôn ngoại trừ sở hữu đệ tam hổ ca, còn có tam nhẫn cường đại như vậy chiến lực ở ngoài, lại tăng thêm Uchiha Nguyệt như vậy ưu việt chiến lực. Nội dung tình báo như vậy phương thức biểu đạt, hoàn toàn có phủng sát Uchiha Nguyệt ý tứ A tình báo này không phải là đang nói. Cố nộ hạ thôn tam nhận phía dưới, Uchiha Nguyệt đã lặng lẽ vùng lên, sừng sững tại nhận giới đỉnh rồi sao hơn nữa, cái kia trong tình báo ngụ ý, hoàn toàn là Uchiha Nguyệt đã trở thành nhận giới đại tân sinh người thứ nhất ý tứ như vậy miêu tả phương thức không phải phùng sát, vậy là cái gì sau đó, làm Uchiha Nguyệt cảm thấy điều thứ ba trong tình báo phùng sát ý về sau. Uchiha Nguyệt nhìn một chút trước mặt Uchiha Phủ Gạ Cụ. Liền phát hiện Uchiha Phủ Gạ Cụ hoàn toàn không có nhìn ra trong tình báo nguy cơ, ngược lại là ở dương dương đắc ý, thầm nghĩ Uchiha bộ tộc rốt cuộc xuất hiện có thể cùng tam nhận chống lại Uchiha Nguyệt. Cho nên, làm Uchiha Nguyệt chứng kiến Uchiha Phủ Gạ Cụ vẻ mặt như thế về sau, Uchiha Nguyệt đã không có cùng Uchiha Phủ Gạ Cụ nói chuyện với nhau ý tứ, chậm chỉ là nói mấy câu đuổi rồi Uchiha Phủ Gạ Cụ, liền tại chính mình trong doanh trướng suy nghĩ. Hiển nhiên, Uchiha Nguyệt là ở suy tính, thế nào giải quyết lúc này đầy phủng sát nguy cơ sự tình Mục Tú Vu Lâm, phong tất tồi chi ta như vậy tuổi tác liền sở hữu tam nhận phía dưới người thứ nhất danh hào, nhận giới đại tân sinh người thứ nhất danh hào, khẳng định có vô số nhân thôn, lý giả ánh mắt tập trung ở trên người của ta. Xem ra ta chỗ ở cổ nổ hạ thôn trận doanh, sợ rằng đã có chút không an toàn. Cũng là thời điểm, ở Thủy Quốc hảo hảo trở thành một phen. Thuận tiện tìm kiếm một cái đột phá hiện nay thực lực cơ duyên đại gia bỏ ra một S bấm dùm 1910 điểm vột nhiều bạo nhiều đông tuyết